Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói rồi, tôi chỉ xác nhận lại thôi. Kỷ Tinh yên tâm nói. Nghe vậy, Hàn Đình cười thầm, cô nhận thấy nụ cười đó. Tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên. Liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy mùa thu đã đến. Lá cây hai bên đường rụng đầy theo gió. Đang nhìn, bỗng nghe Hàn Đình nói, công ty đã có hướng đi đúng, tiếp theo phải chú ý đến vấn đề nhân sự. Kỷ Tinh quay đầu lại, gì cơ? Hàn Đình nhắc nhở, cuối năm rồi, tiền thưởng, thăng chức, những vấn đề liên quan đến lợi ích phải được đưa ra bàn bạc. Tinh thần về bản chất là quản lý theo kiểu người thân tín. Nhưng nhân viên cũng có người giỏi người dở. Xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định. Cậu phải dành nhiều tâm trí hơn. Kỷ Tinh ghi nhớ, gật đầu, tôi hiểu rồi. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp kiểu Trung Hoa. Có đèn lồng, cầu nhỏ, nước chảy, trong sân còn vang lên âm nhạc cổ điển. Khá phong nhã, người tổ chức là Trần Tổng. Các khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Chỉ có Kỷ Tinh là người mới, luôn đi theo Hàn Đình. Cùng anh vào, cùng anh ngồi xuống. Khi ngồi xuống, Kỷ Tinh mới thấy Hạ Lộ cũng có mặt. Bên trái cô ta là ông chủ Thường Hà của Đồng Khoa. Bên phải là một người đàn ông trung niên trông rất tinh anh. Có lẽ là Chu Tổng mà cô ta nói đến. Kỷ Tinh nhìn Hạ Lộ, cười gượng gạo nhưng lịch sự, rồi nhìn đi chỗ khác. Hôm nay Hàn Tổng là khách quý, bình thường khó mà mời được. Chu Tổng bên phải Hạ Lộ cười nói, tối nay tôi phải uống hai ly với Hàn Tổng mới được. Trần Tổng ngồi chủ tọa nói, ông Chu, ông không biết rồi, Hàn Tổng không uống rượu. Ông uống rượu, anh ấy uống trà, nếu ông muốn, uống hay ấm cũng được. Chu Tổng không tin lắm, thật không? Hàn Đình cười nhạt, không chớp mắt. Dị ứng rượu, tôi dùng trà thay rượu. Câu này nếu người khác nói, có lẽ sẽ bị nghi ngờ. Nhưng Hàn Đình đã nói, không ai dám nghi ngờ. Đối diện, Thường Hà nhìn Kỷ Tinh, có vẻ rất quan tâm. Hỏi, nếu tôi không nhầm, Kỷ Tinh, phải không? Vâng, Kỷ Tinh vội gật đầu. Trong lòng vui mừng vì bài thuyết trình hôm nay thành công. Em uống rượu được không? Thường Hà hỏi, Kỷ Tinh, cô chần chừ vài giây, bị mọi người coi như ngầm đồng ý, một vị tổng giám hói đầu cười nói. Cô gái này biết chọn chỗ, vừa vào đã ngồi cạnh Hàn Tổng, chắc là nhìn anh ấy đẹp trai nhất, bây giờ cái gì cũng nhìn vào nhan sắc, ông ta sờ đầu hói của mình, tôi thế này không được các cô gái trẻ thích rồi. Ông ta nói đùa, nhưng Kỷ Tinh có chút lúng túng. Bữa tiệc như thế này, nam giới chiếm ưu thế. Cô đã quen, Hàn Đình tỏ ra thờ ơ, một tay tùy ý đặt trên bàn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Ông tự ti quá rồi, ông không có tóc, nhưng thân hình đẹp. Chu Tổng cười, nhìn Kỷ Tinh, không như tôi, muốn thu hút cô gái chỉ có thể dựa vào tiền. Em thấy đúng không? Câu này làm mọi người cười ầm lên. Kỷ Tinh cười theo, mặt có chút cứng đờ. Cô nhìn sang Hàn Đình, anh tỏ ra rất thư thả, không chút khó chịu hay phản cảm. Ông cứ cười đi, ông cũng như tôi thôi. Ông Chu, ông nên hài lòng, ít nhất ông vẫn còn tiền. Ông Chu cười, châm thuốc, phục vụ bước đến, nhẹ nhàng nhắc. Thưa ông, Bắc Kinh hiện cấm hút thuốc trong nhà. Ông rút vài tờ tiền từ ví đưa. Cầm tiền, đứng ngoài canh cho tôi. Nếu cảnh sát đến, báo cho tôi biết. Câu sau mang tính châm biếm. Phục vụ khó xử, đành cầm tiền, không can thiệp. Khói thuốc bốc lên mù mịt. Trần Tổng nhìn Hàn Đình, hỏi chuyện chính. Tôi nghe nói Đông Dương mới ký hợp đồng mua sắm 2 năm với bệnh viện số 3. Giảm giá 5, chỉ riêng hợp đồng này thôi hay tất cả đối tác đều được hưởng mức giá này? Hàn Đình thản nhiên, tất cả đều vậy, sản phẩm cũ đều giảm giá, Mọi người im lặng nghe cuộc trò chuyện. Ông Chu hút thuốc, chen vào, đến Đông Dương cũng phải giảm giá để cạnh tranh thị phần. Chúng tôi chẳng còn đường sống. Lời này nhằm thẳng vào Hàn Đình. Hàn Đình nhẹ nhàng, Đông Dương 5 năm rồi không giảm giá. Nay công nghệ hoàn thiện, chi phí giảm, giảm giá sản phẩm cũ để tri ân đối tác. Ông Chu mỗi năm đều giảm giá lấy đi không ít khách hàng từ Đông Dương. Ở đây ai cũng vậy. Về giảm giá, Đông Dương thực sự là học từ các vị. Lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng đánh trả lại, mọi người đều im lặng. Ông Chu cãi, Đông Dương có nền tảng vững, thị phần lớn, nhưng thị trường không của riêng ai. Các công ty khác phải tìm cách cạnh tranh. Ông Chu nói đúng, Hàn Đình nói, đều là thương nhân, không ai chê ít tiền. Nói về kinh doanh, có người tìm cách cạnh tranh, có người tìm cách nhiều hơn. Tùy năng lực, không có gì sai. Ông Chu im lặng, tiếp tục hút thuốc, nhìn Thường Hà. Chúng tôi còn đỡ, người bị ảnh hưởng lớn nhất chắc là ông Thường. Thường Hà không tiếp lời. Cười, đều là bạn bè, so đo những chuyện này chỉ tổ mất hòa khí. Thay vì cạnh tranh giảm giá, nên nghĩ cách không giảm giá mà vẫn có lợi cho mọi người. Lời này vừa phải, không rơi vào bẫy của ông Chu, cũng ngầm thể hiện sự lớn lao bằng cách đứng trên vai Hàn Đình. Kỷ Tinh nghĩ thầm những người này lời nói ẩn ý, cô không theo kịp. Chỉ nghe Hàn Đình nói, đúng là cùng thuyền, nên Đông Dương giữ quy tắc, không cạnh tranh ác ý, suốt 5 năm. Điều này Đồng Khoa chưa làm được. Ông Thường, ông nói đúng không? Thường Hà khó nói, không nên chọc giận anh. Hàn Đình bề ngoài ôn hòa, nhưng rất hiếu thắng. Đặc biệt là liên quan đến sự nghiệp Đông Dương. Hàn Đình nói, thuyền đi, có người rời thuyền thông đồng với đối thủ, có người trên thuyền khoét lỗ, khó quản. Đông Dương có nền tảng, nhưng không thể để thuyền chìm. Ông Thường có cách, làm thuyền trưởng đi. Thường Hà không đỡ nổi, nhún nhường, Đồng Khoa không đủ sức. Tôi nhắc chuyện này không đúng, có hai hậu bối ở đây. Chúng ta không nên nói chuyện nội bộ. Đúng vậy, Hàn Đình đáp. Hôm nay là ngày của họ. Tôi đến chỉ để góp vui. Không bàn công việc. Thường Hà nhìn Kỷ Tinh. Hỏi, tôi nhớ cô. Lần đại hội ở Thâm Quyến. Cô có hỏi. Vâng, Kỷ Tinh lập tức gật đầu. Tinh thần công nghệ, in 3D. Chúng tôi cũng muốn phát triển mảng này. Thường Hà hỏi. Đã nghĩ đến việc bị thu mua chưa? Kỷ Tinh ngạc nhiên, ông ta nói xong, ông Chu cũng chen vào. Cười, nếu thu mua, tôi cũng muốn tham gia. Không muốn bị thu mua, đầu tư cũng được. Các vị tổng giám khác cười đồng tình, không rõ thật hay đùa. Hàn Đình uống nước, không nói gì. Kỷ Tinh vui mừng nhưng không dám quyết định vội. Chỉ lịch sự cười, hiện tại chưa thể quyết định. Trước mắt là làm tốt công việc hiện tại. Trần Tổng gật đầu. Không tệ. Bây giờ người trẻ như cô biết làm việc chăm chỉ không nhiều. Cách chương.